Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, cực kỳ thông minh. Lâm Đình Hồng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói nghiêm túc, ân phù chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu, hình tượng của nàng là như thế tiên phong đạo cốt, chiều cao ngọc lập, tay áo bồng bềnh. Chính là lời nàng nói một điểm tiên phong đạo cốt hương vị đều không có. Lâm Đình Hồng còn muốn nói điều gì? Ân Vân Phù bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Hắn cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Cả người lăn xuống sườn núi nhỏ. Lúc ngừng lại, xuất hiện trước mặt hai tấm cá mặt. Hai tấm cá mặt dần dần xích lại gần Lâm Đình Hồng. Lâm Đình Hồng còn thấy rõ cá trên mặt hai cái mũi có chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Không cần phải nói, cái này hai cái cá tại người hắn mùi trên người đâu. Lâm Đình Hồng nuốt ngụm nước miếng, gấp giọng nói ra, ta muốn gặp Mạc Hằng Mạc tiên sinh. Ta biết Ân Vân Phù ở đâu. Nguyên bản thuộc về hắn nhã nhặn tuấn tú hoàn toàn không thấy. Chỉ còn lại một mặt vội vàng. Hai cái cá thoạt nhìn là nói với Lâm Đình Hồng không có hứng thú. Tiếp tục đè thấp thân thể, đồng thời dần dần mở ra miệng của bọn hắn. Theo hai cái miệng cá bên trong phát ra đáng sợ hương vị kém chút liền đem Lâm Đình Hồng hun ngất đi. Mắt của hắn tiệp khẽ run lên. Mạc tiên sinh, ta chết đi không sao. Nếu là hại người đã mất đi Ân Vân Phù hành tung. Vậy nhưng liền được không bù mất. Nhưng là hai cái cá vẫn là không có hứng thú. Thậm chí có thể là căn bản nghe không hiểu Lâm Đình Hồng nói cái gì. Mắt thấy Lâm Đình Hồng liền muốn táng thân miệng cá. Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn đều khẩn trương lên. Chỉ có Ân Vân Phù bình chân như vậy. Còn có một cái Ngụy Nguyên Hòa. Theo gặp gỡ những người khác về sau. Ngụy Nguyên cùng liền khôi phục hắn trong trầm mặc hướng đến tự bế chết bộ dáng. Thời khắc này Ngụy Nguyên cùng dựa lưng vào một cây đại thụ, trong tay còn cầm một gốc thảo, chính đang loay hoay. Trần Nam xem tình huống này thực sự có chút không đúng. Ân trưởng môn, ngươi nếu là lại không ra tay. Hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào. Trần Nam ngay lập tức nghĩ đến Ân Vân Phù. Hắn kinh ngạc nhìn xem kẻ đầu têu Ân Vân Phù, nhưng không có cho hắn nhiều một ánh mắt, mà là hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào phía dưới Lâm Đình Hồng tình huống. Nguyên vốn đã chuẩn bị ăn hết Lâm Đình Hồng hai cái nhân ngư hình cương thi bỗng nhiên ngừng lại. Động tác, đem Lâm Đình Hồng cầm lên đến, không biết muốn dẫn hắn đi hướng chỗ nào. Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn hai người thấy cảnh này, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Đợi đến hai cái nhân ngư hình cương thi đi xa, Ân Vân Phù rốt cục đem lực chú ý đặt ở Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn cái này một đôi cá mè một lứa. Trên người, các ngươi vừa rồi thế nào đi lên? Hiện tại liền đi như thế nào? Trần Nam nhíu một cái lông mày. Chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là cân nhắc chính là, các ngươi không đi ta làm sao bây giờ? Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn song song kéo ra khóe miệng. Cái này hỏi lại cũng quá chân thực. Nhân gian chân thực a. Trần Nam suy nghĩ một chút nói. Ngươi không cần quản chúng ta. Nếu như chúng ta bị Mạc Hằng phát hiện, cũng sẽ dựa theo trước ngươi phân phó Lâm Đình Hồng những lời kia tùy cơ ứng biến. Đàm Tử Nghiễn gật đầu nói. Lâm Đình Hồng một người còn không đủ để lấy tín nhiệm Mạc Hằng. Tăng thêm hai chúng ta hẳn là càng có thể thủ tín Mạc Hằng. Ân Phù lắc đầu. Nếu như hai người các ngươi lúc nói chuyện dù là lộ ra một chút kẽ hở. Ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng hiệu quả. Đối với mấy người lời nói khách sáo hiệu quả khẳng định phải mạnh hơn chỉ đối với một người lời nói. Khách sáo hiệu quả. Trần Nam lập tức hiểu, nếu như hắn đem chúng ta mấy cái tách ra thẩm vấn. Xác thực rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một người đối mặt Mạc Hằng chất vấn, lời gì đều có thể biên. chỉ cần trong lời nói không có quá lớn logic lỗ thủng, một chút tiểu sơ hở thế nào đều có thể viên hồi đến. Mạc Hằng cũng vô pháp xác định hắn nói thật hay giả. Thế nhưng là nếu như đối mặt hai người trở lên bị thẩm vấn đối tượng, đơn giản nhất chính là đem mấy người tách ra thẩm vấn. Lặp đi lặp lại hỏi thăm cùng một việc lên đủ loại chi tiết. Dùng cái này để phán đoán thật giả liền phi thường dễ dàng. Trần Nam không nghĩ tới hắn cùng Đàm Tử Nghiễn thật vất vả lên núi, hiện tại ngược lại thành Ân Vân Phù vướng víu. Đi nhanh đi, Ân Vân Phù khó được có kiên nhẫn khuyên hai người nói. Biết rõ Trung Nam Sơn lên gặp nguy hiểm, hai người kia không quản là ra tại mục đích gì, hiện ở thời điểm này có thể xuất hiện trên Trung Nam Sơn. Nàng nhận hai người phần nhân tình này. Trần Nam lắc đầu, chúng ta thật đúng là không thể đi xuống. Mới vừa rồi là Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên cùng một chỗ mượn phục ma tổ nội bộ một cái lỗ thủng, giả trang thành toàn chân giáo đệ tử chúng ta mới có thể đi lên. Lâm Đình Hồng dùng phục ma tổ số liệu trong hệ thống một cái bác, đồng thời cũng phê một lớp ra. Sử dụng đã từng một vị cũng không tồn tại lão đồng sự thân phận, tại toàn chân giáo đăng ký đạo sĩ bên trong gia nhập mấy người bọn hắn. Mà Ngụy Nguyên cùng xoán cải Mạc Hằng hệ thống số liệu, để Mạc Hằng số liệu kết nối phục ma tổ số liệu tới một lần đổi mới. Thế nhưng là Lâm Đình Hồng hiện tại đã bại lộ, ai cũng nói không chính xác Mạc Hằng có cùng phục ma tổ kết nối hệ thống có phải là đã đổi mới. Coi như bây giờ còn chưa có đổi mới, Mạc Hằng khi nhìn đến Lâm Đình Hồng thời điểm cũng sẽ biết Lâm Đình Hồng là thế nào trà trộn vào Trung Nam Sơn, nhất định sẽ chủ động đổi mới tin tức. Ân Vân Phù trầm ngâm nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, các ngươi chỉ có thể trước đi theo ta. Không có vấn đề, Đàm Tử Nghiễn lập tức nói. Trần Nam do dự một chút, sẽ không liên lụy ngươi sao? Đương nhiên hội, Ân Phù gật đầu. Trần Nam, Đàm Tử Nghiễn, Đâm Tâm Lão Thiết, Ân Vân Phù không có chú ý tới hai người sắc mặt trắng bệch, tiếp tục nói, các ngươi trước đi theo ta đi toàn chân giáo tránh một chút. Toàn chân giáo, Đàm Tử Nghiễn một tiếng kinh hô, hắn không có nghe lầm chứ, Ân Vân Phù nói là toàn chân giáo. Ân Vân Phù bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục ở bên ngoài du đãng. Dựa theo các ngươi hiện tại chạy trốn ý thức trình độ, không ra 20 phút, nhất định sẽ bị Mạc Hằng phát hiện. Đã các ngươi là toàn chân giáo đệ tử, vẫn là đi toàn chân giáo tương đối phù hợp. Trần Nam, Đàm Tử Nghiễn, hai người bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lúc đầu đã đủ thảm, đằng sau còn có như thế một cái tin dữ chờ lấy bọn hắn. Đối với Ân Vân Phù nói ra đề nghị, bọn hắn xác thực phi thường lo lắng. Hiện trên Trung Nam Sơn mấy phe thế lực hỗn tạp, toàn chân giáo cùng phục ma tổ quan hệ khả năng không có tốt đến Trần huynh chính gốc tình trạng, nhưng song phương vẫn như cũ có kéo không ra quan hệ. Phục ma tổ thái độ mập mờ không rõ, toàn chân giáo cũng không đáng tin cậy đi. Trần Nam là một người lão cảnh sát hình sự, tại trong rất nhiều chuyện xác thực đều có phán đoán của mình. Ân Phù gật đầu, toàn chân giáo xác thực không đáng mới tới. Trần Nam nhíu mày, vậy ngươi làm sao gọi ta nhóm đi đầu quân toàn chân giáo? Ân Vân Phù hai tay chắp ở sau lưng, bây giờ các ngươi hạ cũng không thể đi xuống, lên cũng không thể đi lên, tại giã ngoại liền nhất định sẽ bị Mạc Hằng phát hiện. Bất kể như thế nào đều là một cái chết. Ân Vân Phù mỗi một câu đều để Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn hai người sắc mặt ngầm lên tối sầm lại. Nàng nói đến, bất kể như thế nào cũng là một lần chết. Thời điểm Đàm Tử Nghiễn đỏ ngầu cả mắt, ta có chết hay không không quan trọng, ta chỉ hy vọng ta trước khi chết có thể tra rõ ràng trộm đi Tiểu Nghiên thi thể tên hỗn đản kia đến cùng là ai. Đàm Tử Nghiễn trong miệng Tiểu Nghiên chính là vị hôn thê của hắn. Ân Phù gật đầu, cái này ngươi có thể yên tâm. Đối với ngươi vị hôn thê sự tình, ta đại khái đã có manh mối. Ngươi chỉ cần phù hộ ta không chết, chuyện này nhất định có thể tra ra manh mối. Cho nên ngươi yên tâm đi thôi. Đàm Tử Nghiễn, muốn không là bởi vì chuyện này còn chỉ có thể dựa vào Ân Vân Phù điều tra rõ chân tướng. Bằng không hắn đã sớm sa thải Ân Vân Phù. Nói chuyện quá khó nghe. Nghe có ít người nói chuyện trọng yếu nhất cái tiền. Nghe Ân Vân Phù nói chuyện vậy sẽ phải mệnh. Hết lần này tới lần khác đi. Bọn hắn còn không cách nào phản bác. Một đoàn người thật đi theo Ân Vân Phù lên toàn chân giáo. Tại bọn hắn càng phát ra tới gần toàn chân giáo đạo quán thời điểm. Vừa đi vừa về tuần tra cương thi số lượng rõ ràng chậm lại. Bọn hắn đã có thể xa xa nhìn thấy đạo quán mái hiên. Trần Nam bỗng nhiên khẩn trương lên. Ân trưởng môn, ngươi nói Mạc Hằng bên kia cập nhật tư liệu. Toàn chân giáo bên này tư liệu chẳng lẽ không đổi mới sao? Ngụy Nguyên cùng là tận mắt thấy quá toàn chân giáo người cùng Mạc Hằng bí mật là như thế nào câu. Thông giao dịch, cũng là hiếu kỳ, nếu là Mạc Hằng phái một người đến toàn chân giáo đưa cái tin tức. Bọn hắn không phải cũng ngỏm củ tỏi. Ân Vân Phù mỉm cười. Không phải bọn hắn, là các ngươi. Ngụy Nguyên cùng nhíu một câu lông mày. Trong lòng có dự cảm xấu. Ta không đi. Hắn nói liền dừng bước. Ân Vân Phù tựa hồ cũng liệu đến Ngụy Nguyên cùng hành vi hình thức. Cái kia đi, người trước ở đây ngồi nghỉ một hồi. Ngụy Nguyên cùng càng phát ra không rõ. Ngươi có phải hay không có tính toán gì? Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút. Tính toán của ta chính là để các ngươi tiến toàn chân giáo địa bàn tránh một chút a. Không phải cũng đã sớm nói sao? Ngụy Nguyên cùng nghi ngờ nhìn xem nàng. Ân Vân Phù chỉ đường núi cuối đạo quán. Vừa chỉ cách đó không xa tiểu mộc đôn. Nếu không ngươi theo chúng ta đi lên vừa đi. Nếu không ngươi ở đây nghỉ một chút. Hiện tại cũng chỉ có cái này hai lựa chọn. Ngụy Nguyên cùng suy nghĩ một chút nói. Ta xuống núi tìm một chỗ tránh một chút. Vậy ta xuống tới chẳng phải là tìm không thấy ngươi. Ngụy Nguyên cùng quân liếc một vòng, lại suy nghĩ một chút nói, ta dùng quả thông làm đánh dấu, Trung Nam Sơn lên có không ít cây tùng, trên cây tùng kết không ít quả thông, Ân Phù gật đầu, đi, song phương mỗi người đi một ngả, Ân Vân Phù mang theo Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn hai người đi toàn chân giáo cửa sau. Nàng gọi Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn hai người tranh thủ thời gian leo tường đi vào. Chính mình thì ngồi tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Đàm Tử Nghiễn trong lòng có chút không an ổn. Ân trưởng môn, ngươi còn chưa nói đâu. Nếu là Mạc Hằng phái người đến thông báo toàn chân giáo. Nói cho toàn chân giáo có hai cái ngoại nhân xâm nhập vào nơi này. Chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ân Vân Phù nhàn nhạt thở dài một hơi nói, nếu như Mạc Hằng thật phái người đến, vậy ta thật sự là cầu còn không được. A, Ân Vân Phù chớp chớp khóe miệng. Đầu tiên, Mạc Hằng còn muốn tiến một bước xác định Lâm Đình Hồng thân phận. Lại ta chọn trực tiếp để toàn chân giáo tham dự vào. Các ngươi quên ta để Lâm Đình Hồng cấp Mạc Hằng mang đến chính là tin tức gì? Trần Nam bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi để Lâm Đình Hồng một ngụm cắn chết chúng ta có thể lên núi toàn cầm toàn chân giáo phúc. Lúc ấy Ân Vân Phù còn không biết bọn hắn lên núi xác thực mượn dùng chính là toàn chân giáo đệ tử. Thân phận lại không nghĩ rằng chó ngáp phải ruồi. Điều này liền càng thêm có thể tin. Đàm Tử Nghiễn cũng đi theo lấy lại tinh thần. Ngươi còn để Lâm Đình Hồng nói cho Mạc Hằng. Hắn gặp ngươi mang theo Ngụy Nguyên cùng toàn chân giáo người gặp mặt. Ân Vân Phù lại gật đầu. Đàm Tử Nghiễn cau mày suy đoán nói. Ngươi không phải là muốn Mạc Hằng đến hoài nghi là toàn chân giáo trừ ngươi đi. Ân Vân Phù đối Đàm Tử Nghiễn so đo ngón tay cái nói. Không hổ là thế gian nghe tiếng đại thám tử. Thật sự là cực kỳ thông minh. Đàm Tử Nghiễn, lần đầu tiên nghe được như thế, chân thành, khích lệ đâu. Thật đúng là cảm ơn ngài Lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.